Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914: Triết kiếm hóa động thiên. Lý Tình truyền vào: Ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài cảm ngộ, hắc kiếm cơ hồ hoàn toàn tự động loại bỏ đi, không có tiếp nhận mảy may. Bất quá cái này cũng tại Lý Tình dự kiến bên trong. Kiếm gỗ thiên chi kỳ chính là thuần túy kiếm chi pháp tác tạo hóa, làm thế nào có thể đơn giản dung nạp hắn pháp tác. Lý Tình không có nhụt chí, biến đổi nhiều kiểu nếm thử, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, hắc kiếm càng phát ra ngưng thực, trên đó ẩn chứa khí tức càng ngày càng cường đại. Một ngày này, đối với ngoại lai vật một mực có mãnh liệt bài xích hắc kiếm, chợt đem Lý Tình nuôi nấng cảm ngộ hấp thụ nhiều một tia. Lý Tình ánh mắt sáng lên, cấp tốc điều tra phía dưới, nhất thời khóa chặt cái kia tựa hồ có thể cùng hắc kiếm dung hợp tồn tại. Chính là Triết, Tàng Phong thủ Triết, thu kiếm chi lợi, lấy không tấn công, mới có thể vạn thắng. Chấm ngoặc kép, Lý Tình trong đầu, thoáng chốc bộc phát ra liên tục không ngừng linh cảm, có chút hình ảnh giống như đã từng quen biết, lại không biết nơi phát ra nơi nào. Bất quá Lý Tình lại cũng không thèm để ý, mà chính là dùng đây cơ hồ dâng lên mà ra linh cảm. Đối hắc kiếm tiến hành không ngừng giao rót, mà trước đó 10 phần cao lạnh, ngoại trừ kiếm chi đạo bên ngoài, cái gì khác đều không có hứng thú hắc kiếm, giờ phút này cũng là dị thường phối hợp, thậm chí có chút khát vọng giống như chủ động nhận lấy Lý Tình tưới tiêu. Theo kém triết chi đạo chậm rãi thêm vào, nguyên bản theo dần dần triệt để thành hình, mà biến đến có chút phong mang tất lộ hắc kiếm, giờ phút này lại là lại từ từ đem phong mang mất đi. Một lần nữa biến đến đen xí, không chút nào thu hút ra. Nhưng Lý Tình biết, đây là hắc kiếm vượt qua tầm thường kiếm đạo trói buộc, biến đến càng đột phá một bước biểu tượng. Kiếm chủng bên trong, ngàn vạn chuôi di kiếm không có chút nào phát giác, duy chỉ có trung ương kiếm gỗ thiên chi kỳ, phát ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm minh, tựa hồ là đang biểu đạt tự thân tâm tình vui sướng. Bởi vì cái này thanh kiếm kêu, vạn kiếm lại lần nữa cúi đầu. Chỉ có Lý Phàm bên người chuôi này hắc kiếm, nhìn như đồng dạng khom người, thực sự không nhúc nhích. Trở thành, Lý Tình biết, đến đón lấy khoảng cách triệt để thu phục cái này hắc kiếm thiên chi kỳ, sẽ không quá xa. Ngay sau đó nhắm mắt lại, đem trong đầu sau cùng liên quan tới kiếm đạo tinh hoa cảm ngộ rót vào hắc kiếm trong đó. Kiếm gỗ thiên chi kỳ kiếm minh về sau, kiếm chủng lâm vào càng tĩnh mịch trạng thái, an tĩnh đáng sợ, thậm chí Lý Tình bên tai đều có đủ loại huyễn thính sinh ra, dường như ngàn vạn di kiếm, mỗi người phát ra thấp giọng thì thầm, mê hoặc lấy Lý Tình, thuyết phục hắn từ bỏ thu phục hắc kiếm, ngược lại lấy đi cái khác di kiếm, cái kia từng chuôi kiếm hủy thiên diệt địa, rực rỡ màu sắc uy năng tràng cảnh, cũng là không ngừng xuất hiện tại Lý Tình trong đầu, nỗ lực nhiễu loạn Lý Tình tâm trí. Nhưng Lý Tình người thế nào, lại làm sao có thể bị khinh địch như vậy mê hoặc? Hắn biết khả năng này là kiếm gỗ thiên chi kỳ trong bóng tối làm tiểu thủ đoạn, truy cứu nguyên nhân, có thể là không yên lòng hắc kiếm bị hắn lấy đi, cho nên bày ra sau cùng một đạo khảo nghiệm, cũng có khả năng là xuất phát từ mất đi hắc kiếm không muốn, mà tự phát cản trở. Nhưng bất kể như thế nào, cái này ít trò mèo, cuối cùng không cách nào đối Lý Tình tạo thành ảnh hưởng. Đối mặt ngàn vạn huyễn tượng, Lý Tình thủy chung sừng sững bất động, tâm thần cùng hắc kiếm hợp nhất, lại không bên cạnh vật. Như thế, cho đến 3 tháng về sau, một ngày này, Lý Tình chợt mở hai mắt ra, sau một khắc, đưa tay phải ra, một cách tự nhiên cầm hắc kiếm chuôi kiếm, sau đó nhẹ nhàng nhổ một cái. Không có cái gì thần vật xuất thế, tiếng vang kinh thiên động địa. Chính xác tới nói, là một tia dị hưởng đều không có phát ra. Vân đạm phong khinh bên trong, hắc kiếm cứ như vậy rơi vào trong tay Lý Tình. Kiếm chủng bên trong ngàn vạn di kiếm, dường như đối với cái này không có chút nào phát giác. Thậm chí trung ương nhất kiếm gỗ thiên chi kỳ, cũng không có làm ra cái gì phản đối ý tứ. Trầm mặc, cũng là tán thành, kiếm chủng bên trong tĩnh mịch, không khác nào nói rõ Lý Tình thành công. Giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ, Lý Tình trong lòng mặc niệm, mà hậu chiêu bên trong hắc kiếm bản thể thoáng chốc hóa thành một đạo u quang. Dung nhập thể nội, phi độn đến trong đan điền, nghỉ lại xuống tới. Sau một lát, Lý Tình thể nội cái kia kim đan viên mãn cảnh giới linh lực, trong nháy mắt sôi trào lên, giống như vạn thủy chảy xiết, cùng nhau hướng về hắc kiếm dũng mãnh lao tới, như bách xuyên đông đến hải, đang cuộn trào mãnh liệt linh lực cọ rửa dưới. Hắc kiếm dần dần biến đến hư hóa, triệt để dung nhập Lý Tình bên trong đan điền, hóa thành đạo cơ của hắn. Dòm thiên địa chi pháp, lấy luyện kim đan, Lý Tình trong lòng lại lần nữa trường ngâm nói. Thể nội mênh mông linh lực vẫn như cũ chưa từng ngừng, mãnh liệt hướng về hắc kiếm đạo cơ dũng mãnh lao tới. Linh lực vòng xoáy lớn bên trong, hắc kiếm hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu trừ vô hình, đồng thời tựa như hình thành một đạo thâm uyên, đều đem tất cả linh lực chìm ngập. Oanh, một tia sáng bạo phát, giống như thiên địa sơ khai lúc quang hoa, đem Lý Tình thể nội triệt để chiếu sáng. Quang mang chớp động, kéo dài mấy hơi thời gian, làm cái này chướng mắt ánh sáng cuối cùng rút đi về sau. Một viên toàn thân đen nhánh, tản ra cổ pháp vô hoa khí tức khác kim đan, cứ như vậy xuất hiện tại Lý Tình trong đan điền. Nếu là cẩn thận nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn đến màu đen trên kim đan, trải rộng ngàn vạn kiếm ảnh đồ án, nhưng lại tựa hồ là đối mặt u ám lúc sinh ra ảo giác giống như. Lại nhìn kỹ thời điểm, lại biến mất không thấy gì nữa. Kim đan thành, từ đầu đến cuối, bất quá mấy hơi thở công phu, phân thân Lý Tình liền từ chỉ có kim đan viên mãn cảnh giới không xác tu sĩ, biến thành chân chính, lấy hắc kiếm thiên chi kỳ trúc cơ, kết đan kim đan tu sĩ. Thế mà, Lý Tình cũng không có thỏa mãn, thôn thiên địa chi tinh, lấy thành nguyên anh. Lý Tình ở trong lòng tiếp tục ngâm sướng nói, tu sĩ tầm thường, muốn thành tựu nguyên anh cảnh giới, nhất định phải lấy động thiên vì bằng, nhưng là lấy thiên chi kỳ thành tựu đạo cơ người, thì không cần, bởi vì thiên chi kỳ, bản thân liền là thiên đạo thứ nhất, hoàn toàn có thể tự thân diễn hóa thành một phương động thiên. Lý Tình trong lòng hơi động, vừa mới thành hình không lâu màu đen kim đan trong nháy mắt ầm vang vỡ ra. Trong đó tràn ngập pha trộn linh khí, chỉ một thoáng trải rộng Lý Tình toàn thân, mà cái kia vô số màu đen kim đan toái phiến, cũng tại chỉ một thoáng bay đến các vị trí cơ thể. Nhìn như phân bố không có quy tắc, kỳ thực thầm giấu huyền cơ. Kim đan thi thể phân bố, ẩn ẩn đó có thể thấy được, là nguyên bản hắc kiếm hình dạng. Lấy những thứ này thi thể làm căn cơ, Lý Tình linh khí, huyết nhục, gân cốt, thể nội hết thảy, cũng bắt đầu như là hòa tan dịch thể đồng dạng, bị những thứ này thi thể căn cơ hấp thu. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Lý Tình trong nháy mắt tựa như là cái bị xé rách xấu phá búp bê vải một dạng, biến đến dị dạng mà vặn vẹo, thậm chí theo huyết nhục cốt cách bị cưỡng ép rút ra, phát ra đáng sợ kẽo kẹt tiếng vang, phối hợp cái kia huyết nhục đè ép khủng bố vẻ ngoài. Đây hết thảy lộ ra là những cái kia tà ma mà huyền bí. Đối mặt mãnh liệt mà tới thống khổ, Lý Tình cũng không để ý, chỉ là càng nhanh chóng thúc giục kim đan xác thôn phệ thân thể quá trình. Làm không khí bên trong thuộc về Lý Tình huyết nhục cặn bã hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ về sau. Phân tán kim đan thi thể ở giữa, dường như cũng tạo thành nhân thể kinh mạch giống như tồn tại. Từng tia màu đỏ sậm tổ chức tương liên, yêu dị mà tà mị, chợt một đạo quang mang cùng nhau tại kim đan thi thể bên trong hiện lên. Sau đó phút chốc lưu chuyển toàn thân, quang hoa chớp động bên trong, một cái hơi co lại kiếm chi động thiên, chậm rãi thành hình, hết chương.